Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 149, 149, nổi tiếng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngân Tinh không từ chối yêu cầu của Bạc Hàn Xuyên. Anh nói để anh tìm phòng thì cứ để anh tìm. Nhưng chỉ cảm thấy nơi này cách chỗ làm của cô có chút xa. Bao nhiêu năm nay, cô đã quen với nhịp sống gấp gáp của con người hiện đại. Nơi này thật hấp dẫn. Nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc để tận hưởng. Cô vốn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị các đồng nghiệp mới của công ty bàn tán. Nhưng ngày đầu tiên đến công ty, cô lại phát hiện có một buổi lễ chào mừng người mới nho nhỏ được tổ chức. Cô hơi ngại ngùng, vì cô không quen với sự nhiệt tình như vậy. Hứa Thanh Vi nhìn thấy phản ứng của cô, vỗ tay nói, được rồi, bây giờ tôi xin thông báo rằng Ngân Tinh sẽ là người phụ trách điều chế nước hoa chính. Tư Lam sẽ là trợ lý cho cô ấy từ hôm nay. Vâng, Tổng Giám Đốc Hứa, một cô gái mặc bộ váy màu xanh nhạt, trên đầu có cài một bông hoa lê nhỏ khẽ mỉm cười đứng dậy. Cúi người chào Thẩm Ngân Tinh. Xin chào cô Thẩm, tôi là Nghiệp Tư Lam. Xin chào, Thẩm Ngân Tinh thờ ơ đáp lại. Hứa Thanh Vi nói tiếp, Thẩm Ngân Tinh vừa mới đến, mong mọi người có thể giúp cô ấy làm quen với môi trường ở đây. Ngoài ra, tiệc tối chào mừng người mới tạm thời hoãn lại. Hiện tại công ty rất bận. Bây giờ, thông báo cho quản lý cấp cao trong công ty. Đến phòng họp lớn, Ngân Tinh cũng đi luôn. Ừ, trong phòng họp, khuôn mặt Hứa Thanh Vi vô cùng nghiêm nghị. Nội dung cuộc họp vẫn liên quan đến trung tâm mua sắm lớn ở phía bắc thành phố của tập đoàn Bạc Thị. Chỉ là ngay khi vấn đề của Hứa Thanh Vi được đưa ra, toàn bộ phòng họp chìm vào im lặng. Thẩm Ngân Tinh biết lý do của bầu không khí này. Danh tiếng của công ty tuy tốt nhưng quy mô quá nhỏ. Chưa kể không cạnh tranh được với một số thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Thậm chí cũng không có lợi thế với một vài thương hiệu trong nước. Chưa kể, Tô Thị, vốn đã nằm trong khu thương xá của Bạc Thị. Mọi người có mặt đều cảm thấy rằng quyết định của Hứa Thanh Vi là chuyện lãng phí thời gian và nhân lực. Đến bản thân Thẩm Ngân Tinh cũng nghĩ như vậy. Tất cả mọi thứ đều là sự thật. Xét bất kỳ khía cạnh nào, họ gần như không có cơ hội. Hứa Thanh Vi dựa vào ghế, cúi đầu chống trán, cảm nhận được nửa khuôn mặt cô đầy căng cứng. Thẩm Ngân Tinh nhìn cô ấy, một lát sau mới nói, trước tiên cứ phân tích thử xem. Cô nói xong, mọi người đều quay lại nhìn cô. Đến Hứa Thanh Vi cũng ngẩng đầu, nhìn cô đầy hy vọng. Chi Tầm có các sản phẩm của riêng mình, cũng có tiếng về chất lượng. Dù chất lượng và hiệu quả cũng không kém một số thương hiệu nổi tiếng quốc tế, đúng không? Mọi người đều gật đầu. Đây là sự thật. Đến bản thân họ, hầu hết đều sử dụng sản phẩm của chính công ty. Vẻ mặt Thẩm Ngân Tinh bình tĩnh và tiếp tục nói, sản phẩm của công ty ổn, thậm chí còn tốt hơn một số thương hiệu quốc tế. Nhưng doanh số bán hàng lại kém xa. Tại sao? Không có lịch sử phát triển. Thương hiệu quá mới nên người tiêu dùng chưa tin tưởng. Có người nói, Thẩm Ngân Tinh lắc đầu. Mọi thương hiệu quốc tế đều mới. Bởi vì nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho công ty trong nhiều thập kỷ. Có khi hàng trăm năm. Chưa nói, hàng năm số sản phẩm mới đều xuất hiện liên tục. Không nhất thiết phải do người có danh tiếng lâu đời. Cô nhìn từng khuôn mặt người ở đây, sau đó mới nói, là không đủ nổi tiếng, cách trương.